Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Lâm Tử Thần Bí Mật. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp vừa nghe cha cũng phải đi, càng là vui vẻ. Cha cùng mẫu thân đều đi, hắn sẽ càng có tự tin thắng quá Nhan Mộng Hiên, hắn ngước mắt. Nhìn mẫu thân, thật cẩn thận nói, mẫu thân cũng đi xem Diệp Nhi đấu võ đài đi. Diệp Nhi muốn mẫu thân đi, đây chính là Diệp Nhi lần đầu tiên đánh sinh tử lôi đài, đối với Lâm Tử Diệp tới nói. Mẫu thân một ánh mắt, một câu, đều có thể ấm áp hắn tâm, làm hắn tin tưởng tăng gấp bội, đây là từ nhỏ hình thành thói quen. Mặc kệ mẫu thân như thế nào hung hắn, đánh hắn, chỉ cần mẫu thân một câu mềm ấm nói, hắn liền cảm giác đáy lòng ấm áp, sở hữu hết thảy thống khổ nháy mắt tan thành mây khói. Nếu nhớ tới, đều là cảm động, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài. Có lẽ Diệp nói đúng, Diệp Nhi yêu cầu trưởng thành cơ hội, nàng vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ bị thương, luôn là đem Diệp Nhi xem đến thực nghiêm, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, Diệp Nhi vẫn như cũ muốn ở bên ngoài gây chuyện, nàng tưởng năm tháng an ấm, nhưng này cá lớn nuốt cá bé thế giới, tựa hồ không cho phép ta sẽ cùng cha ngươi cùng nhau quá khứ, Lâm Vân Tịch thỏa hiệp cảm ơn ngươi. Mẫu thân, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân nói, tựa như vào đông thái dương, ấm áp hắn tâm. Hắn mẫu thân, là trời xanh đẹp nhất tặng cho, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bối. Nhi tử như thế ỉ lại nàng, xúc động nàng đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Ngươi nha, mẫu thân cũng không biết nên như thế nào nói ngươi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, mẫu thân, Diệp Nhi tối nay liền ở gia gia nơi này nghỉ ngơi. Mẫu thân cùng cha trở về đi, Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn vốn định cùng mẫu thân hồi biển cả điện nghỉ ngơi. Chính là cha là một cái quỷ hẹp hòi. Ngày hôm sau Tổng hội nói, Diệp Nhi nha, ngươi trưởng thành, không thể ở cùng mẫu thân ngủ một cái giường giường. Sẽ bị người khác chê cười, hắn nhìn chính mình tiểu thân thể. Không phải chỉ có cọng hoa tỏi non cao sao? Gì thời điểm trưởng thành? Cha chính là vẫn luôn bá chiếm mẫu thân, hảo, ngoan ngoãn nghe ra ra nãi nãi nói, ngày mai sáng sớm thỉnh an lúc sau, hồi biển cả điện, cùng đi sở vương phủ, Lâm Vân Tịch ngữ khí mềm ấm động lòng người. Lâm Tử Diệp có một cổ không nghĩ rời đi mẫu thân xúc động ân. Lâm Tử Diệp lưu luyến đứng dậy tới, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cùng Quân Ngọc Hành. Một Tuyết Nhan từ biệt lúc sau. Liền trở về biển cả điện nghỉ ngơi. Hai người rửa mặt hảo, nằm trên giường, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ở trên má nàng hôn một chút. Hỏi, Tịch Nhi, khí đều tiêu đi, sinh khí thương thân, lại không thể làm ta trên người nhiều một miếng thịt, ta sinh khí làm cái gì? Lâm Vân Tịch tức giận trả lời hắn, ngươi nha, ngươi phải tin tưởng chúng ta nhi tử, ngươi nhìn xem Diệp Nhi, nhiều tự tin nha. Ngày mai nhất định có thể thắng quá Nhan Mộng Hiên, Long Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Đem nàng hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, Lâm Vân Tịch lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thần Nhi không có cùng Diệp Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Xem ra Thần Nhi hôm nay lại chính mình đi ra ngoài, nga. Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một mạt nghi hoặc. Hắn suy tư một hồi. Hỏi, đúng rồi. Tịch Nhi, ngươi biết Thần Nhi mỗi lần đi ra ngoài là làm cái gì sao? Thần Nhi tâm tư, có đôi khi liền hắn cái này làm phụ thân cũng không biết, ở Thiên Hải Đại Lục thời điểm. Hắn phái người theo dõi quá Thần Nhi, lại bị Thần Nhi ném ra. Lâm Vân Tịch nghe vậy, tâm đột nhiên bị người hung hăng mà chọc một chút, nàng thật sâu thở ra một hơi, qua nửa ngày, mới sâu kín mà nói. Thần Nhi mỗi lần tới rồi xa lạ địa phương, đều sẽ đem nơi đó địa hình đều nhớ kỹ. Hắn sẽ đi nô lệ tràng, tìm hắn tin được người kiến tạo hắn thế lực. Hắn cũng sẽ đi đấu thú trường chiến đấu. dựa theo thần nhị ý tưởng, từ nơi đó biên cứu ra người, đều sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. 2 năm tới, liền đem hắn dưỡng thành như vậy thói quen. Ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau đi, hắn liền sẽ đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Nếu hôm nay lại đi, kia hắn chính là tiến phụ cận núi non đi rèn luyện đi, ngươi biết thần nhi vì cái gì sẽ không xảo. Cùng ta cùng nhau ngủ một cái giường giường sao? Bởi vì thần nhi có được mị lực lượng, hắn tâm trí so giống nhau cùng tuổi trung hài tử muốn thành thục. Hắn rất ít đối với ta làm nũng, hắn tuổi này, bổn hẳn là giống Diệp Nhi giống nhau, vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự chơi, nhưng thần nhi sẽ không như vậy. Hắn thực chiến kinh nghiệm thực phong phú, ngươi biết những cái đó thực chiến kinh nghiệm là như thế nào tới sao? Là hắn mỗi lần vào núi mạch, cùng ma thú liều mạng chiến đấu mà đến, bởi vì chỉ có cùng ma thú chiến đấu, mới sẽ không có người tìm được ta nơi này tới. Nói ngươi nhi tử khi dễ người ta nói như vậy. Chính là vì không cho ta lo lắng, hắn mới có thể đi núi non rèn luyện chính mình, đây là ta ở nửa năm trước phát hiện. Ta cũng vẫn luôn rất tò mò, thần nhi vì cái gì muốn làm như vậy, cho nên liền theo dõi thần nhi vài lần. Ngươi biết hắn mỗi lần đi ra ngoài bị thương làm sao bây giờ sao? Hắn ở tu luyện chữa khỏi hệ lực lượng, chữa khỏi hệ lực lượng, không phải mỗi người đều có thể tu luyện, trước hết cần đem tự thân kinh mạch mở rộng, cái loại này bị cắn nuốt thống khổ, người phi thường có thể chịu đựng, tu luyện chữa khỏi hệ lực lượng người phi thường thống khổ. Nhưng chờ ta phát hiện thời điểm, thần nhi đã có chút thành tựu, hắn mỗi lần cùng ma thú chiến đấu đều sẽ máu tươi đầm đìa. Cả người là huyết, ma thú đã chết lúc sau. Hắn dùng chữa khỏi hệ lực lượng đem trên người miệng vết thương trị liệu hảo. Thay một thân sạch sẽ quần áo, lại trở lại ta trước mặt. Hắn vẫn như cũ có thể tươi cười đầy mặt làm bộ cái gì sự tình đều không có phát sinh quá. Mỗi lần đi ra ngoài, đều có thể an toàn trở lại ta bên người tới, mà hắn cũng sẽ mang một ít ứng quý linh quả cùng dược liệu. Ở trước mặt ta, đó chính là hắn đi ra ngoài lý do. Là đi cho ta tìm linh quả hoặc là đi tìm dược liệu cho nên. Vô luận Diệp Nhi như thế nào cầu hắn, hắn đều sẽ không mang theo Diệp Nhi cùng đi, nói cuối cùng. Lâm Vân Tịch thanh âm nghẹn ngào, càng có rất nhiều đau lòng. Lúc ấy, bởi vì bọn họ không có phụ thân, những cái đó không hiểu chuyện hài tử đều sẽ chỉ vào bọn họ huynh đệ hai người cái mũi mắng. Bọn họ đều là không có phụ thân con hoang. Thần nhi vẫn luôn tưởng muốn biến cường, hoặc nhiều hoặc ít cùng này đó có chút quan hệ. Long Diệp Thiên thống khổ nhắm mắt trừ, đem Lâm Vân Tịch ủng đến càng khẩn, ánh mắt chi gian thoáng hiện thật sâu mà đau đớn, hắn không biết. Nguyên lai thần nhi mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ làm như vậy nguy hiểm sự tình. Chính là vì đem chính mình biến cường, như vậy cũng hảo. Chỉ có vấn đỉnh đỉnh. Mới sẽ không nhậm người bài bố, Lâm Vân Tịch nói ra. Ngược lại đến là tiêu tan, thần nhi làm việc vẫn luôn đều rất có đúng mực, cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Nàng cũng thực yên tâm, đây là thần nhi cho tới nay làm người nghi hoặc bí mật Tịch Nhi. Nói đi, Long Diệp Thiên nhẹ giọng hống dụ nàng, là hắn sai, không có sớm một chút tìm được bọn họ mẫu tử ba người, là đêm. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Tình đấu đầy trời, Nhan phủ lại không bình tĩnh, Nhan phủ. Xuân Hoa Điện, là Quân Ngọc Cẩn cung điện, nàng từ chúng độc về sau. Liền vẫn luôn ở nghiên cứu giải dược, có thể cho không có một tia hiệu quả. Toàn thân mỗi cách 2 cái canh giờ liền sẽ kịch liệt đau đớn. Cái loại này thống khổ như vạn kiến phệ tâm, làm nàng đau đớn muốn chết, nhưng mà... Hôm nay chính mình bảo bối nhi tử trở về cùng nàng nói lôi đài sự tình lúc sau. 5 tuổi hài tử, tứ giai tu vi, nàng nháy mắt đoán được là ai. Hết chương.